Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 657, thân phận cái xác 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Diệu Chân cũng không nói lời thừa, lấy ra mảnh vỡ địa thư, nhẹ nhàng run lên, một bóng đen rơi xuống, huỵch, ngã ở mặt đất thư phòng. Hứa Thất An ngũ cảm sâu sắc, ngửi được một mùi máu tươi nồng nặc. Hắn nhìn chằm chằm cái xác không đầu một lát, hỏi, hồn phách của hắn đâu? Chỉ dựa vào một cái xác không đầu, không nói rõ được cái gì. Lý Diệu Chân đã nói là việc lớn, vậy khẳng định là lợi dụng thủ đoạn đạo môn triệu hồi hồn phách. Lý Diệu Chân vỗ túi thơm, một làn khói lượn lờ, ở giữa không trung hóa thành hán tử trung niên, ánh mắt dại ra, bộ mặt mơ hồ, lẩm bẩm, huyết đồ 3000 dặm, huyết đồ 3000 dặm, xin triều đình phái binh thảo phạt. Thiên Tông thánh nữ sắc mặt trầm trọng, hồn phách của hắn có tổn hại, muốn biết nội dung tiếp sau, chỉ có dưỡng hồn, căn cứ trình độ không trọn vẹn của hồn phách, ít nhất phải 2 tháng. Hứa Thất An liếc nàng, a, một tiếng, 2 tháng sau, hoa cúc đồ ăn đều nguội rồi. Lý Diệu Chân trừng mắt, vậy ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Nàng quả thật không biết nên làm gì bây giờ. Chỉ có một manh mối như vậy, không đầu lại không đuôi, tìm tòi nghiên cứu chân tướng như thế nào? Toto mắt đẹp đen trắng rõ ràng, chân thành chăm chú nhìn. Nàng biết lấy năng lực phá án của Hứa Thất An, khẳng định sẽ không mù tịt giống chủ nhân. Đối với việc này, Toto vừa chờ mong vừa tò mò, muốn biết hắn sẽ từ góc độ nào để phân tích. Hứa Thất An hơi trầm ngâm, cúi người lột quần áo trên thân cái xác. Sau khi đánh giá một phen, nói, không có gì bất ngờ, hắn hẳn là người phương Bắc. Mắt Lý Diệu Chân lập tức sáng lên, truy hỏi, căn cứ đâu? Nàng ở bên cạnh xem cả quá trình số 3 vô sỉ kiểm tra cái xác, nhưng chưa ra kết luận giống với hắn. Khí hậu nuôi ra con người, từ bề ngoài cùng làn da có thể nhìn ra người chết là nhân sĩ nơi nào. Không có đầu, mặt quỷ hồn quá mức mơ hồ. Bởi vậy muốn phán đoán cái xác không đầu này là người ở nơi nào, phải từ chi tiết thân thể để nghiệm chứng. Hứa Thất An nâng tay phải cái xác, nói, các ngươi xem, người này trừ vết chai lòng bàn tay, ngón trỏ cũng có một tầng vết chai thật dày. Dùng đao cùng dùng kiếm cũng sẽ không sinh ra loại vết chai này. Toto cùng Lý Diệu Chân tập trung nhìn vào. Quả nhiên như thế, nữ quỷ tuyệt sắc chớp chớp mắt đẹp, nũng nịu nói, vậy dùng là vũ khí gì? Chớ biết rồi còn hỏi. Lý Diệu Chân thì lộ ra nét giật mình. Là cung, không hổ là nữ tướng quân ở quân doanh. Phản ứng rất nhanh, Hứa Thất An gật đầu. Không sai, người này giỏi bắn. Toto nghiêng đầu, phản bác, chỉ bằng cái này làm sao nói lên hắn là người phương Bắc. Ta cảm giác ngươi đang bịa chuyện, người giỏi bắn còn nhiều mà. Không thể là người trong quân đội. Lý Diệu Chân gật đầu đồng ý, đúng. Toto cô nương nói có lý. Ví dụ như, bên cạnh ngươi có một người giỏi bắn cung cũng không phải quân đội. Hứa Thất An nháy mắt một cái, động tác trên tay không ngừng, tách ra 2 chân cái xác không đầu. Nói, các ngươi nhìn kỹ, gốc đùi hắn không có vết chai. Nếu là nhân sĩ quân ngũ trường kỳ cưỡi ngựa, chỗ đùi là khẳng định sẽ có vết chai. Không phải người trong quân đội, lại giỏi bắn, cái này phù hợp đặc thù của người phương Bắc. Nhân sĩ giang hồ các nơi của Đại Phụng không giỏi dùng cung, người phương Bắc giỏi cung tên. Cho dù là nam tử trưởng thành bình thường cũng có thể kéo cung. Theo Hứa Thất An hiểu biết, nhân sĩ giang hồ mấy châu phương Bắc, đồ đi kèm khi ra ngoài là đao cùng cung. Có đôi khi thậm chí có thể không có đao, dùng dao găm cùng đao ngắn thay thế, nhưng không thể không có cung. Lúc này, Toto lại nghĩ ra một lý do phản bác, nói, hoặc là cung binh thì sao? Hứa Thất An bật cười một tiếng, ai sẽ phái cung binh đi truyền tin? Nếu không đoán sai, người này quá nửa là nhân sĩ giang hồ phương Bắc, về phần hắn muốn truyền đạt rốt cuộc là có ý tứ gì? Bị người nào cắt cử, lại là gặp độc thủ của ai? Ta không biết, Lý Diệu Chân âm thầm thở hắt ra một hơi, vui vẻ nói, vậy chuyện của hắn liền giao cho ngươi đi xử lý. Thân là Ngân La Đà canh nhân, nên xử lý việc này. Tô Tô cũng nhẹ nhàng thở ra theo, cảm thấy nam nhân thối này tuy háo sắc lại đáng ghét, nhưng bản lãnh thực sự không tệ. Một phen phân tích có lý lẽ, nàng vẫn rất phục, mình cùng chủ nhân không hiểu ra sao, căn bản không biết nên tiếp tục điều tra như thế nào. Nhưng sau khi giao cho nam nhân này, lập tức có manh mối. Tuy Tô Tô thường xuyên thầm oán Lý Diệu Chân xen vào việc của người khác, tuy nàng thích hấp thụ tinh khí nam nhân, nhưng nàng biết mình là một nữ quỷ thiện lương, chuyện cái xác không đầu, nếu không thể xử lý thích đáng, nàng cùng Lý Diệu Chân đều sẽ có gánh nặng tâm lý. Bởi vậy, cái này liền nổi bật lên chỗ tốt của Hứa Thất An, có thể mang đến một chút cảm giác an toàn như vậy. An bài phòng khách cho Lý Diệu Chân cùng Tô Tô, lại dặn dò đầu bếp nữ chuẩn bị một ít điểm tâm. Hứa Thất An quay về thư phòng, mang cái xác thu vào mảnh vỡ địa thư, đòi tàn hồn, cưỡi con ngựa cái nhỏ tới nha môn. Ta nhớ rõ Ngụy công từng nói, phương Bắc chiến sự thường xuyên, Đại Phụng liên tiếp thua trận, quan văn dâng thư buộc tội Trấn Bắc Vương, lại bị Nguyên Cảnh đế cưỡng ép đẩy tội cho Ngụy Uyên, tháo cái mũ Tả Đô ngự sử của hắn, huyết đồ 3000 dặm. Không dám tưởng tượng, loại việc lớn này, vì sao ta trước đó chưa từng nghe nói? Sự tình liên quan trọng đại, cần kịp thời bẩm báo Ngụy Uyên. Con ngựa cái nhỏ chạy như điên vào nha môn. Hứa Thất An mang cương ngựa đưa cho lại viên canh cửa, vội vàng chạy tới Hạo Khí lâu. Hứa Ngân La, Ngụy công vừa hạ lệnh chuẩn bị xe ngựa, muốn vào cung. Thủ vệ dưới lầu trả lời, sắp vào cung à? Vào cung cũng là cãi cọ với Nguyên Cảnh đế còn có đám quan văn, lãng phí thời gian. Hứa Thất An cau mày, đừng có nói nhảm nhiều, đi vào thông truyền. Vâng, thủ vệ biết điều chạy vào trong lầu. Sau khi được thị vệ trả lời xác định, Hứa Thất An một tay ấn đao, đi lên bậc thang, thấy Ngụy Uyên ngồi ngay ngắn ở sau bàn, đôi mắt ẩn chứa tang thương năm tháng tạo thành, ôn hòa bình tĩnh nhìn hắn. Hắn vẫn là một bộ áo xanh, nhưng bên trên thêu hoa văn đám mây phức tạp, ngực là một con dao long màu xanh. Đây là triều phục Ngụy Uyên mặc khi vào triều hoặc vào cung diện thánh. Người chỉ có thời gian một chén trà nhỏ, có việc nói mau. Ngụy Uyên nói chuyện với tâm phúc, giọng điệu không hề khách khí. Ngụy công đã vội vàng như vậy, ta liền nói ngắn gọn. Hứa Thất An tâm địa cũng không tốt, trực tiếp lấy ra mảnh vỡ ngọc thạch, nhẹ nhàng run lên. Huỵch, cái xác không đầu rơi xuống phòng trà sạch sẽ, ô nhiễm mặt sàn sạch sẽ. Ngụy Uyên có chút bị chấn động, khóe mắt run rẩy rất khẽ, trầm giọng nói, chuyện là thế nào? Cách chương.